Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang nói gì vậy? Đúng lúc đó, Hoàng Sơn Chuẩn Đế nhìn Thiên Hồng Nữ Đế hỏi, không biết tiên tử đến từ thế lực nào? Thấy ánh mắt Hoàng Sơn Chuẩn Đế rơi vào Thiên Hồng Nữ Đế, Lộ Thần lập tức hiểu ra. Nguyên lai Hoàng Sơn Chuẩn Đế thấy Thiên Hồng Nữ Đế dễ dàng ngăn cản uy áp của mình, lại không nhìn thấu tu vi thực sự của nàng, nên cho rằng nàng là một chuẩn đế. Thiên Hồng Nữ Đế không để ý đến Hoàng Sơn Chuẩn Đế, nàng đương nhiên không phải chuẩn đế, nhưng nàng cũng hiểu, chỉ cần không lên tiếng, có thể uy hiếp đối phương, khiến đối phương tiếp tục suy đoán lung tung. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế không trả lời, Hoàng Sơn Chuẩn Đế sắc mặt trầm xuống, rồi nói, tiên tử, tuy rằng ngươi và bổn tôn đều là chuẩn đế, nhưng bổn tôn còn có hơn 10 vị thánh nhân. Nếu thật sự động thủ, ngươi khó lòng là đối thủ. Đã chúng ta đều tìm thấy lăng mộ đại đế, sao không cùng nhau vào tìm kiếm bảo vật và cơ duyên? Chỉ cần vào lăng mộ đại đế, đến lúc đó ai nấy tự lo, ai tìm được bảo vật thì của người đó. Bổn tôn tin rằng, dù các ngươi đã vào lăng mộ đại đế, cũng chưa chắc đã vào được chỗ sâu nhất. Bên trong còn vô số cơ quan và trận pháp các ngươi chưa phá giải. Hoàng Sơn Chuẩn Đế không muốn động thủ với một chuẩn đế khác. Hắn vì chứng đạo thành đế mà thiêu đốt tinh huyết bản mệnh. Dù vẫn là chuẩn đế, nhưng thực lực đã suy giảm. Hắn không chắc nữ tử mặc váy đỏ trước mắt có phải là chuẩn đế đỉnh phong hay không. Nếu chuẩn đế kia là đỉnh phong, thì hiện giờ hắn chắc chắn không địch lại. Vì vậy, hắn mới kéo theo những thánh nhân khác của Hoàng Sơn Tinh Vực để gây áp lực lên Thiên Hồng Nữ Đế. Chuẩn đế và đại đế khác nhau một trời một vực. Đại đế chỉ cần vung tay là có thể diệt trừ vô số thánh nhân, nhưng chuẩn đế thì không có thực lực đó. Nếu nhiều thánh nhân liên thủ, ngay cả chuẩn đế cũng có thể bị tiêu diệt. Trong mắt Hoàng Sơn Chuẩn Đế, nữ tử mặc váy đỏ kia chỉ có hai thánh nhân bên cạnh, dù thêm cả Thiên Hỏa nhất tộc hoàng đế cũng chỉ có ba thánh nhân, mà phía sau hắn ít nhất có 30 thánh nhân. Nhiều thánh nhân như vậy cùng nhau tấn công cũng đủ để hao mòn và giết chết nữ tử mặc váy đỏ kia. Tuy nhiên, Thiên Hồng Nữ Đế chẳng hề để ý đến lời nói của Hoàng Sơn Chuẩn Đế, chỉ lơ lửng giữa hư không, lặn lùng nhìn về phía tiên chu của Hoàng Sơn Tinh Vực. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế không nói gì, sắc mặt Hoàng Sơn Chuẩn Đế càng lúc càng khó coi, hắn cũng không lên tiếng nữa. Bầu không khí toàn bộ tinh vực trở nên vô cùng ngột ngạt, hai bên rơi vào thế giằng co. Không biết bao lâu sau, Thiên Hồng Nữ Đế mới quay sang nói với Lộ Thần, ngươi định khi nào ra tay? Dù Thiên Hồng Nữ Đế nói nhỏ, nhưng với tư cách là chuẩn đế, Hoàng Sơn Chuẩn Đế vẫn nghe rõ. Thấy vị chuẩn đế mà mình cho là mạnh nhất lại hỏi ý kiến nam nhân bên cạnh, hơn nữa còn bảo hắn ra tay, Hoàng Sơn Chuẩn Đế mới giật mình đỉnh ngộ. Ngữ tử mặc váy đỏ kia lại không phải người mạnh nhất phe họ, sao có thể như vậy? Ánh mắt Hoàng Sơn Chuẩn Đế mới rơi xuống người Lộ Thần. Thấy Lộ Thần và Mục Tình Lam đứng gần nhau, sắc mặt Hoàng Sơn Chuẩn Đế biến đổi liên tục. Trong lòng hắn đã có một dự đoán, nhưng lại không muốn điều đó thành sự thật. Cuối cùng, Hoàng Sơn Chuẩn Đế trực tiếp hỏi, Mục Tình Lam, ngươi và nam nhân này có quan hệ gì? Trước câu hỏi này, Mục Tình Lam không chút do dự, thẳng thắn đáp, ta là thị nữ của hắn. Thị nữ? Thời đại này thị nữ cũng có trách nhiệm gì đó? Hoàng Sơn Chuẩn Đế hiểu rõ, Bùi Chi là một thị nữ xinh đẹp như Mục Tình Lam, chỉ sợ nàng đã bị nam nhân này thưởng thức không biết bao nhiêu lần rồi. Nghĩ đến đây, ngửa giận trong lòng Hoàng Sơn Chuẩn Đế bùng cháy. Hắn thầm thương nhớ người phụ nữ này chưa từng động đến, vốn định đợi đột phá đại đế rồi mới đến cưới nàng, nào ngờ nàng lại là thị nữ của người khác. Trong cơn thịnh nộ, sau lưng Hoàng Sơn Chuẩn Đế đột nhiên xuất hiện một pháp tướng khổng lồ, uy thế trên người hắn lập tức tăng lên gấp nhiều lần, đồng thời uy áp đó thẳng hướng về Lộ Thần. Cho dù vì lăng mộ đại đế hay vì Mục Tình Lam, hiện tại Hoàng Sơn Chuẩn Đế đều muốn lập tức giết chết Tê Tiểu Bạch Kiểm trước mắt này. Cảm nhận được nguy hiểm, Lộ Thần không do dự nữa, dù không muốn dùng, nhưng trong tình huống này, thẻ triệu hoán đại đế cũng phải dùng. Ngay sau đó, Lộ Thần lấy ra một tấm đại đế triệu hoán thẻ từ không gian hệ thống. Ngay khi thẻ xuất hiện, một luồng uy áp mạnh mẽ lập tức phủ xuống hỗn độn tinh hải. Uy áp này vừa xuất hiện, pháp tướng sau lưng Hoàng Sơn Chuẩn Đế lập tức bị nghiền nát. Các thánh nhân trong Hoàng Sơn Tinh Vực cũng bị áp đến phun máu. Những tu sĩ cấp thấp hơn trong Hoàng Sơn Tinh Vực thậm chí bị uy áp đè chết. Cảm nhận được uy áp kinh người này, sắc mặt Hoàng Sơn Chuẩn Đế đại biến. Hắn làm sao không hiểu uy áp này có ý nghĩa gì? Hoàng Sơn Chuẩn Đế không chút do dự, lập tức phá vỡ hư không, định bỏ trốn khỏi hỗn độn tinh hải. Nhưng vừa mới đánh nát hư không trước mắt, đột nhiên một lực lượng vô danh nào đó đã khôi phục lại lỗ hổng không gian đó. Hoàng Sơn Chuẩn Đế ngây người. Sao có thể như vậy? Hỗn độn tinh hải mà lại có đại đế tồn tại? Vì sao lại có đại đế tồn tại? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một cái bẫy? Hoàng Sơn Chuẩn Đế lúc này vô cùng hối hận. Hối hận vì nghe tin đại đế lăng mộ mà chạy đến đây. Đúng lúc đó, một nam nhân toàn thân khoác áo giáp vàng óng ả đột nhiên xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Nam nhân đó lập tức quỳ xuống, hành lễ, Bái kiến chủ thượng. Thấy cường giả trước mắt gọi Lộ Thần là chủ thượng, các tu sĩ Hoàng Sơn Tinh vực đều sửng sốt, một đại đế mà lại gọi người trẻ tuổi kia là chủ thượng. Cái này, làm sao có thể? Thân phận người trẻ tuổi kia quả thực khó lường. Đây chắc chắn là đế tử của một hoàng triều nào đó. Nghĩ đến mình đã đắc tội với đế tử của một hoàng triều nào đó, các tu sĩ tại chỗ đều toát mồ hôi lạnh. Nhất là Hoàng Sơn Chuẩn Đế, các tu sĩ cấp bậc thánh nhân ở đây đều có phân thân. Cho dù chết, chủ thân của họ cũng chỉ bị giảm tu vi, chỉ cần tu luyện thêm thời gian là có thể khôi phục. Nhưng hắn thì khác, là một chuẩn đế sắp chứng đạo thành đại đế, hắn đã dung hợp tất cả phân thân. Nói cách khác, nếu chết ở đây, hắn sẽ thật sự chết. Hoàng Sơn Chuẩn Đế không chút do dự, nói với Lộ Thần: "Công tử, ta có mắt như mù, đã đắc tội ngài, ngài chỉ cần tha cho ta. Về sau ngài bảo ta làm gì, ta sẽ làm nấy." Với Hoàng Sơn Chuẩn Đế mà nói, tôn nghiêm chẳng là gì cả. Hắn sắp chứng đạo thành đế, không muốn chết ở đây. Nhưng Lộ Thần không trả lời ngay, hắn nhìn xa xăm Hoàng Sơn Chuẩn Đế, dường như đang suy nghĩ điều gì. Hoàng Sơn Chuẩn Đế dù sao cũng là một chuẩn đế, tuy hiện giờ hắn có đại đế triệu hoán phù, nhưng thời gian sử dụng chỉ có một canh giờ, lại chỉ dùng được một lần. Nếu có thể thu phục một chuẩn đế, với sự giúp sức của chuẩn đế này, thực lực đại hạ hoàng triều sẽ lại tăng lên một bậc. Một hoàng triều mà không có nổi một chuẩn đế thì còn gọi là hoàng triều sao? Nhưng nghĩ đến việc Hoàng Sơn Chuẩn Đế trước đó luôn nhớ đến Mục Tình Lam, Lộ Thần lại cảm thấy không thoải mái. Mục Tình Lam là nữ nhân của mình, không nam nhân nào muốn nữ nhân mình bị người khác nhớ mãi. Lộ Thần nghĩ, nữ nhân mình xinh đẹp như vậy, dù không nói ra thì cũng chắc chắn sẽ có không ít nam nhân thầm nghĩ đến. Nếu vì nữ nhân mình bị người khác nhớ thương mà mình phải ghen, thì e rằng mình sẽ có ăn không hết giấm. Lộ Thần lập tức nói với Hoàng Sơn Chuẩn Đế và những người khác: "Giao ra tinh huyết bản mệnh, có thể sống." Nghe vậy, mọi người đều sững sờ. Nếu thật sự giao ra tinh huyết bản mệnh, sinh tử của họ sẽ bị người trước mắt khống chế, nhất là Hoàng Sơn Chuẩn Đế. Trong lòng vô cùng không muốn, hắn sắp thành đại đế, vinh quang vô hạn, làm sao có thể giao ra tinh huyết bản mệnh, trở thành nô bộc của người khác. Nhưng rất nhanh, Hoàng Sơn Chuẩn Đế phản ứng lại. Đúng vậy, hắn chỉ cần không quá 5.000 năm nữa là có thể chứng đạo thành đế. Sau khi thành đế, sinh mệnh của hắn chỉ còn chịu ảnh hưởng của thần hồn. Cho dù người này lấy được tinh huyết bản mệnh của hắn, cũng không thể khống chế được một đại đế như hắn. Hắn chỉ cần nhẫn nhịn thêm vài nghìn năm nữa là được. Nghĩ đến đó, Hoàng Sơn Chuẩn Đế trực tiếp giao ra tinh huyết bản mệnh. Đây là tinh huyết bản mệnh của thuộc hạ, tạ chủ tử tha mạng. Lộ Thần trực tiếp thu lấy tinh huyết bản mệnh của Hoàng Sơn Chuẩn Đế. Ngay sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên những tu sĩ khác, thấy Hoàng Sơn Chuẩn Đế cũng phải nộp ra bản mệnh tinh huyết. Các thánh nhân tu sĩ ở đó nhìn nhau, những thánh nhân này đều không phải là bản thể, bản mệnh tinh huyết đều ở trên người chủ thân, hiện giờ bảo họ giao nộp bản mệnh tinh huyết thì họ làm sao giao được? Hơn nữa, bọn họ đều muốn cho bản thể nhanh chóng rời khỏi Hoàng Sơn tinh vực. Dù sao, họ đều là thánh nhân. Tu sĩ cấp bậc thánh nhân ít ai muốn làm nô bộc cho người khác. Dù Hoàng Sơn Chuẩn Đế đang thống trị Hoàng Sơn tinh vực, cũng không thể bắt họ giao nộp bản mệnh tinh huyết. Nếu không, họ đã sớm liên kết lại chống đối Hoàng Sơn Chuẩn Đế rồi. Tuy nhiên, họ không thể chống lại đại đế. Nhưng chỉ cần bản thể rời khỏi Hoàng Sơn tinh vực, thì dù là đại đế cũng không làm gì được họ. Hắn tin rằng bản thể của họ hẳn đã cảm nhận được điều bất thường, chắc chắn sẽ sớm rời khỏi Hỗn Độn Tinh Hải. Thứ thân của họ đi cùng Hoàng Sơn Chuẩn Đế đến Hỗn Độn Tinh Hải, nhưng ngay lập tức mất liên lạc với bản thể. Điều này rõ ràng cho thấy có cường giả có thể phong tỏa không gian ngay trước mặt Hoàng Sơn Chuẩn Đế. Cho dù thứ thân của họ hiện giờ không thể truyền ra tin tức hữu ích, bản thể của họ cũng phần nào đoán được họ gặp nguy hiểm. Lúc này, thấy những thánh nhân phía sau đều thờ ơ, Hoàng Sơn Chuẩn Đế cảm thấy vô cùng khó chịu. Chính hắn, một chuẩn đế, cũng phải giao nộp bản mệnh tinh huyết, vậy mà những thánh nhân này lại tỏ vẻ không muốn giao. Hoàng Sơn Chuẩn Đế tức giận quát, còn không mau giao nộp bản mệnh tinh huyết cho chủ thượng. Nghe Hoàng Sơn Chuẩn Đế nói xong, Ô Bằng run rẩy đáp, tôn giả, chủ thân của chúng thần vẫn còn ở Hoàng Sơn tinh vực. Nghe Ô Bằng nói vậy, Hoàng Sơn Chuẩn Đế lập tức hiểu ra, những tên này vẫn là thánh nhân, không cần dung hợp thứ thân, vì vậy để bảo toàn tính mạng, chú khó có thể dùng chủ thân khi đến những nơi nguy hiểm. Nghĩ chỉ mình là chuẩn đế lại trở thành nô bộc, Hoàng Sơn Chuẩn Đế càng thêm khó chịu. Hắn liền nhìn Lộ Thần nói, chủ thượng, lão nô xin được trở về Hoàng Sơn tinh vực, thu thập bản mệnh tinh huyết của tất cả thánh nhân. Đây là lúc bày tỏ lòng trung thành. Chỉ như vậy mới có thể khiến Lộ Thần buông lòng cảnh giác, tránh bị cản trở khi muốn chứng đạo đại đế. Lộ Thần liếc nhìn lòng trung thành của những người này, biết họ đang toàn tính gì, liền ung dung nói, được, các ngươi đều trở về đi. Sau này không có lệnh của trẫm, không được phép vào Hỗn Độn Tinh Hải. Hoàng Sơn Chuẩn Đế cung kính đáp, tuân lệnh chủ thượng. Lộ Thần liền nói với Kim Giáp Đại Đế trước mặt, giải khai không gian phong tỏa. Lộ Thần vừa ra lệnh, Kim Giáp Đại Đế lập tức giải khai không gian phong tỏa. Ngay khi không gian phong tỏa được giải trừ, Các tu sĩ ở đó liền lập tức liên lạc với bản thể bằng thần thức để cho bản thể mau chóng rời khỏi Hoàng Sơn tinh vực. Nếu bản mệnh tinh huyết bị người khác khống chế, rất có thể cả đời cũng không thể xoay chuyển. Bọn họ nhất định không thể để chủ thân bị tên này khống chế. Lộ Thần đã sớm biết những người này sẽ lập tức liên lạc với bản thể bằng thần thức để cho bản thể mau chóng rời khỏi Hoàng Sơn tinh vực. Nhưng hắn vẫn không hề để ý. Ngay khi Lộ Thần bảo Kim Giáp Đại Đế giải khai không gian phong tỏa, hắn liền nói với Kim Giáp Đại Đế, chúng ta đi. Lời vừa dứt, Lộ Thần và những người khác đi đến trước truyền tống môn của Thiên Nhận thế giới, rồi sau đó trực tiếp truyền tống đến Thiên Hỏa thế giới. Lộ Thần đến Hoàng Sơn tinh vực chẳng cần đến một phút. Còn những thánh nhân kia, dù dùng thần thức truyền tin cho bản thể của họ cũng không thể nào rời khỏi Hoàng Sơn tinh vực trước khi Lộ Thần đến Hỗn Độn tinh hải. Giờ phút này, các thế lực trong Hoàng Sơn tinh vực khi trở về đều phát hiện Lộ Thần không hề đi theo, cũng không phải ai ép buộc họ về đây, ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ. Tên kia chẳng lẽ không sợ bọn họ trở về rồi bỏ chạy? Dù sao cũng chẳng ai muốn làm nô lệ cho người khác, nhất là những tu sĩ cấp bậc thánh nhân. Hay là hắn cho rằng có Hoàng Sơn Chuẩn Đế ở đây, dù họ muốn chạy trốn, Hoàng Sơn Chuẩn Đế cũng sẽ không để họ đi. Ngay khi các tu sĩ của các đại thế lực đang nhìn vào khoảng không phía sau mà thất thần, bỗng nhiên, từng chiếc tiên chu của Ngự Long giáo bị đánh nát. Một khắc sau, một người đàn ông máu me đầy mình bị đánh văng vào hư không. Mọi ánh mắt đổ dồn về khu vực tiên chu Ngự Long giáo vừa ở. Mọi người tập trung nhìn và phát hiện người đàn ông đầy máu đó chính là giáo chủ Ngự Long giáo. Ô Bằng, Ô Bằng cầu xin tha thứ, tôn giả. Tin tức về lăng mộ đại đế ở Hỗn Độn tinh hải đều do Thương Hải Tông cung cấp. Chúng ta cũng không biết Hỗn Độn tinh hải có đại đế tồn tại. Thấy Ô Bằng thảm hại như vậy, các tu sĩ của các đại thế lực ở đó đều cười nhạo. Trước đây, Ngự Long giáo dựa vào sự tín nhiệm của Hoàng Sơn Chuẩn Đế, ngang ngược ở Hoàng Sơn tinh vực, đắc tội không ít thế lực. Không ngờ lần này, Ngự Long giáo lại đào một cái hố lớn như vậy cho Hoàng Sơn Chuẩn Đế, lừa gạt Chuẩn Đế thảm hại. Từ nay về sau, Ngự Long giáo chắc chắn không thể ở lại Hoàng Sơn tinh vực. Tuy nhiên, lúc này Ngự Long giáo ở Hoàng Sơn tinh vực có lẽ đã nhận được tin tức về Hỗn Độn tinh hải, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng với việc thân nhân của họ chết đi, thực lực của tất cả các cao tầng Ngự Long giáo đều sẽ bị tổn thương nặng nề. Nghĩ đến điều đó, các đại thế lực ở đó đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này, Hoàng Sơn Chuẩn Đế giận dữ nhìn Ô Bằng, ánh mắt đầy sát khí, vẻ mặt như muốn xé xác Ô Bằng ra. Hoàng Sơn Chuẩn Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Ô Bằng, ngươi và những người của ngươi chắc đang chuẩn bị rời khỏi Hoàng Sơn tinh vực rồi. Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi chạy đến tinh vực nào, thế giới nào, ta cũng sẽ tìm ra và tiêu diệt tất cả các ngươi, những kẻ Ngự Long giáo. Nghe Hoàng Sơn Chuẩn Đế nói vậy, Ô Hoàng lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Tuy thân nhân của hắn quả thật đã nhận được tin tức và đang trên đường trốn khỏi Hoàng Sơn tinh vực, nhưng bị một Chuẩn Đế thù hận cũng không phải chuyện tốt. Nếu Hoàng Sơn Chuẩn Đế thật sự truy sát đến cùng, họ rất có thể không thoát được. Ô Hoàng định cầu xin tha thứ thì Hoàng Sơn Chuẩn Đế phóng ra những tia sáng vàng. Thấy vậy, mọi người Ngự Long giáo vội vàng chạy tán loạn. Nhưng khi những tia sáng đó chạm vào thân thể họ lập tức nổ tung thành một đám máu. Cùng lúc đó, Hoàng Sơn tinh vực, Ngự Long giáo, thân nhân của Ô Bằng và những tu sĩ khác đang rút lui cùng nhau phun máu. Mặt Ô Bằng lập tức tái nhợt, hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ căm phẫn. Mối thù này, hắn ghi nhớ. Sau khi ổn định linh lực trong cơ thể, Ô Bằng lập tức nói với những người Ngự Long giáo khác, nhanh lên. Đối mặt với đại đế bên cạnh Lộ Thần, họ không có chút cơ hội nào, hiện tại chỉ có thể chạy khỏi Hoàng Sơn tinh vực. Hơn nữa, tuy họ đã kết thù với Hoàng Sơn Chuẩn Đế, nhưng sau khi Hoàng Sơn Chuẩn Đế trở thành nô lệ của đại đế kia, ông ta không thể tùy tiện rời khỏi Hoàng Sơn tinh vực, cho nên dù Hoàng Sơn Chuẩn Đế muốn diệt Ngự Long giáo cũng không dễ dàng. Ngay khi Ngự Long giáo cùng các thế lực của Hoàng Sơn tinh vực chuẩn bị rời khỏi Hoàng Sơn tinh vực, đột nhiên một cỗ uy áp mạnh mẽ phủ xuống toàn bộ Hoàng Sơn tinh vực trong nháy mắt. Dưới uy áp đó, bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể nhúc nhích, ngay cả thánh nhân cũng vậy. Rồi mọi người nhanh chóng phát hiện không gian toàn bộ Hoàng Sơn tinh vực bị phong tỏa. Lúc này, Hoàng Sơn tinh vực giống như một cái lồng giam khổng lồ, giam cầm tất cả bọn họ. Những thánh nhân đó, sắc mặt trắng bệch như người chết, uy áp lan tỏa khắp tinh vực và phong tỏa không gian. Chỉ có đại đế mới làm được điều đó. Nói cách khác, đại đế của Hỗn Độn tinh hải đã đến Hoàng Sơn tinh vực. Làm sao có thể? Tuy Hỗn Độn tinh hải dường như ngay sát bên Hoàng Sơn tinh vực, nhưng thực tế hai nơi cách xa nhau vô cùng. Theo lý thuyết, ngay cả đại đế cũng cần thời gian di chuyển. Đối phương làm sao đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ bên cạnh Hạ Hoàng không chỉ một đại đế? Để ngăn chặn bọn họ chạy trốn, Hạ Hoàng đã sớm bố trí một đại đế canh giữ ở Hoàng Sơn tinh vực. Nghĩ đến khả năng này, tất cả tu sĩ thánh nhân trong Hoàng Sơn tinh vực đều rơi vào tuyệt vọng. Lúc này, tiếng nói hùng hậu của Kim Giáp Đại Đế vang vọng khắp tinh vực. Tu sĩ quy khư cảnh bát trọng trở lên, lập tức nộp ra tinh huyết bản mệnh, nếu không, chết. Nghe vậy, các tu sĩ Ngự Long giáo chỉ biết khóc không ra nước mắt. Họ vừa mới đắc tội với Hoàng Sơn Chuẩn Đế, vốn định chạy trốn, nào ngờ lại bị đại đế chặn lại. Nếu tiếp tục ở lại Hoàng Sơn tinh vực, Hoàng Sơn chuẩn đế chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt họ. Hiện giờ chỉ còn một cách, đó là hoàn toàn quy phục Đại Hạ Hoàng Triều, trở thành chó săn của Đại Hạ. Dưới sự bảo hộ của Đại Hạ, dù Hoàng Sơn chuẩn đế muốn làm gì Ngự Long giáo, cũng phải xem sắc mặt Hạ Hoàng. Nghĩ đến đây, Ô Hoàng lập tức nói với các tu sĩ Ngự Long giáo, nghe theo đại đế, giao nộp tinh huyết bản mệnh. Lời Ô Bằng vừa dứt, các tu sĩ Ngự Long giáo đạt cảnh giới quy khư cảnh bát trọng trở lên đều giao nộp tinh huyết bản mệnh. Ngay sau đó, những giọt tinh huyết bản mệnh lơ lửng giữa không trung bay về phía Kim Giáp đại đế bên ngoài thiên hỏa thế giới, thu thập tinh huyết bản mệnh của các tu sĩ. Kim Giáp đại đế cung kính dâng lên cho Lộ Thần và nói, chủ thượng, còn có vài thánh nhân không giao nộp tinh huyết bản mệnh, xin ngài chỉ thị. Lộ Thần cười khách, ngôn có người ôm lòng may rủi, cho rằng đại đế sẽ không phát hiện họ không giao nộp tinh huyết, nhưng phạm vi dò xét của đại đế là toàn bộ tinh vực, những thánh nhân đó làm sao có thể trốn được. Lộ Thần thu hết tinh huyết bản mệnh trên tay Ô Bằng rồi nói, nếu họ không muốn phục tùng, vậy thì giết hết. Tuy Lộ Thần cần mở rộng thế lực, nhưng nếu thuộc hạ không nghe lời, bảo họ đi đông lại đi tây, thì dù có nhiều thuộc hạ cũng vô dụng, vừa hay có thể trừ khử một số người để uy hiếp những kẻ khác. Nghe lệnh Lộ Thần, Kim Giáp đại đế không chút do dự giơ tay lên. Ngay lập tức, một cỗ lực lượng pháp tắc từ tay Kim Giáp đại đế lan tỏa ra. Trong khoảnh khắc, vài thanh niên đang ẩn nấp trong Hoàng Sơn tinh vực đều thấy xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu vàng kim. Cảm nhận được bàn tay khổng lồ màu vàng kim đó, mấy thánh nhân hoảng sợ bỏ chạy, nhưng nhanh chóng phát hiện thân thể bị giam cầm, không thể nhúc nhích. Họ chỉ có thể nhìn bàn tay khổng lồ màu vàng kim đó rơi xuống, nghiền nát thân thể và linh hồn họ. Dưới đại đế đều là kiến hôi, thánh nhân có thể chống lại chuẩn đế, nhưng đối mặt một đại đế ở đỉnh cao thực lực, chỉ có thể bị bóp chết. Giết xong mấy thánh nhân đó, Kim Giáp đại đế cung kính nói với Lộ Thần, chủ thượng, những thánh nhân đó đã được giải quyết. Lộ Thần gật nhẹ đầu, bảo các thủ lĩnh của các thế lực hàng đầu trong Hoàng Sơn tinh vực đến thiên hỏa thế giới gặp trẫm. Tuân lệnh, chủ thượng. Ngay sau đó, tiếng của đại đế lại vang lên trong đầu mỗi tu sĩ tại Hoàng Sơn tinh vực. Các thủ lĩnh thế lực nhất lưu hãy lập tức đến thiên hỏa thế giới bái kiến chủ nhân của các ngươi. Nghe được truyền âm này, các thủ lĩnh thế lực lớn của Hoàng Sơn tinh vực không chút chần chừ, lập tức bay về phía thiên hỏa thế giới, đặc biệt là Ô Bằng của Ngự Long giáo. Chúng hắn đã đắc tội với Hoàng Sơn chuẩn đế, hiện giờ chỉ có thể bám víu vào Hạ Hoàng mới có thể tránh được sự trả thù của Hoàng Sơn chuẩn đế. Bằng không, chúng hắn chắc chắn phải chết. Không lâu sau, các thủ lĩnh thế lực nhất lưu của Hoàng Sơn tinh vực đều đã đến hư không thiên hỏa thế giới. Khi trông thấy Lộ Thần, mọi người đều không thể tin nổi. Thân thể thứ hai của họ đã dùng thần thức kết nối truyền hình dạng của Lộ Thần vào thân thể chính, nên họ đều biết Hạ Hoàng trông ra sao. Điều khiến mọi người khó tin là Hạ Hoàng lại đến được Hoàng Sơn tinh vực nhanh như vậy. Làm sao hắn làm được? Chẳng lẽ Hạ Hoàng trước mắt này là một phân thân? Thực ra hắn đã sớm hiện diện ở Hoàng Sơn tinh vực rồi. Hiện giờ, có vẻ như chỉ có lời giải thích này thôi. Mọi người không biết chuyện thánh cấp truyền tống môn, nên chỉ có thể coi Lộ Thần trước mắt là thân thể chính hoặc phân thân. Nhưng giờ không phải lúc để ý đến những điều đó. Hoàng Sơn tinh vực nay đã thay đổi. Từ nay về sau, bọn họ chỉ là Đại Hạ Hoàng Triều, là nô bộc của Hạ Hoàng. Chỉ nghĩ đến việc trở thành nô bộc của người khác, mất đi tự do, sắc mặt tất cả các thủ lĩnh thế lực đều vô cùng khó coi, tai nấy đều lộ vẻ khó chịu. Lộ Thần liếc nhìn các thủ lĩnh thế lực, chậm rãi nói, xem ra các ngươi có vẻ không phục lắm. Nghe vậy, mọi người vội vàng hành lễ, chúng ta tâm phục khẩu phục. Lộ Thần không nói gì thêm, ánh mắt quét qua mọi người, đồng thời dùng hệ thống để kiểm tra thông tin cá nhân của họ. Lần này, hắn thu phục tổng cộng 23 thánh nhân, nhưng không ai trong số những thánh nhân này có độ trung thành vượt quá 40. Tuy nhiên, Lộ Thần không quan tâm độ trung thành của họ cao hay thấp. Hiện giờ, bản mệnh tinh huyết của họ đang nằm trong tay hắn. Dù họ có bất mãn trong lòng, cũng nhất định phải nghe lời hắn. Nếu không, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể tiêu diệt họ. Lộ Thần không định nói thêm gì nữa. Lý do triệu tập mọi người đến đây chỉ là để kiểm tra thông tin cá nhân của họ. Nay hắn đã nắm được tình hình cơ bản của họ. Việc tiếp theo chỉ cần đặt toàn bộ Hoàng Sơn tinh vực dưới sự cai trị của Đại Hạ Hoàng Triều là được. Rồi Lộ Thần nói, từ nay về sau, Hoàng Sơn tinh vực thuộc về sự cai trị của Đại Hạ Hoàng Triều. Các ngươi đều là thần dân của Đại Hạ Hoàng Triều. Tốt, hôm nay các ngươi có thể trở về. Một tháng sau, trẫm sẽ tổ chức đại hội tu sĩ. Khi đó sẽ ban bố một số sắc lệnh của Hoàng Triều. Lập tức, mọi người đồng loạt hành lễ, chúng ta cáo lui. Rất nhanh, các thủ lĩnh thế lực trở về lãnh địa của mình. Chỉ có Ô Bằng và các tu sĩ Ngự Long giáo vẫn chưa rời đi. Thấy Ô Bằng chưa đi, Kim Giáp đại đế hỏi, ngươi còn chưa đi làm gì? Ô Hoàng vội vàng cùng các trưởng lão Ngự Long giáo quỳ xuống, bệ hạ, là chúng thần đã sai khiến Hoàng Sơn tôn giả đi tới Hỗn Độn tinh hải đã làm phiền bệ hạ, xin bệ hạ chỉ tội. Nghe Ô Bằng nói, Lộ Thần lập tức hiểu tại sao người Ngự Long giáo lại ở lại đây. Ngự Long giáo dẫn toàn bộ lực lượng Hoàng Sơn tinh vực tiến về Hỗn Độn tinh hải, Kết quả bị Đại Hạ Hoàng Triều tiêu diệt, sau này Ngự Long Giáo ở Hoàng Sơn Tinh Vực chắc chắn khó sống yên thân. Quan trọng hơn là Ngự Long Giáo đã đắc tội Hoàng Sơn Chuẩn Đế. Dù Hoàng Sơn Chuẩn Đế hiện giờ là nô bộc của Lộ Thần, nhưng y chắc chắn sẽ tìm cách gây khó dễ cho Ngự Long Giáo. Vì vậy, Ngự Long Giáo ở lại đây là để nương nhiều thế lực mạnh, bày tỏ lòng trung thành. Chỉ cần được Hạ Hoàng tín nhiệm, dù các thế lực khác ở Hoàng Sơn Tinh Vực có ghét Ngự Long Giáo thế nào, địa vị của Ngự Long Giáo cũng sẽ không bị hạ thấp quá nhiều. Tuy hiểu rõ mục đích của Ngự Long Giáo, nhưng Lộ Thần không thấy có gì bất ổn. Hắn muốn thống nhất Hoàng Sơn Tinh Vực. Giai đoạn đầu quả thực cần một người phát ngôn. Tuy Thiên Hỏa Vương Triều là thế lực của hắn, nhưng đó là thế lực trực thuộc, không thể để Thiên Hỏa Vương Triều làm mọi việc, nhất là những việc dễ đắc tội người khác. Ngự Long Giáo đã chủ động cõng nổi, vậy đương nhiên phải tận dụng tốt. Lộ Thần liếc nhìn những người Ngự Long Giáo rồi thản nhiên nói: các ngươi cũng khá khôn ngoan, nhìn khí tức của các ngươi, phân thân của các ngươi đã bị Hoàng Sơn Chuẩn Đế tiêu diệt rồi. Những trưởng lão Ngự Long Giáo có mặt hầu hết đều tu vi tụt xuống dưới thánh nhân nhất trọng, thậm chí còn không bằng thánh nhân. Rõ ràng là phân thân của họ đã bị diệt, chỉ có Hoàng Sơn Chuẩn Đế mới có thể diệt phân thân của họ. Ngự Long Giáo đã đưa Hoàng Sơn Chuẩn Đế đến Hỗn Độn Tinh Hải, khiến y trở thành nô bộc của người khác. Lúc này Hoàng Sơn Chuẩn Đế chắc chắn muốn diệt toàn bộ Ngự Long Giáo để hả giận. Nghe Lộ Thần nói xong, Ô Hoàng lập tức dẫn theo các trưởng lão Ngự Long Giáo quỳ xuống trong hư không, cầu bệ hạ cứu Ngự Long Giáo. Sau này Ngự Long Giáo nhất nhất nghe theo bệ hạ, dù là lên núi đao, xuống biển lửa, Ngự Long Giáo cũng không tiếc. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một lệnh bài làm từ cành cây long phượng thụ, ném cho Ô Bằng. Cầm lấy, sau này nếu Hoàng Sơn Chuẩn Đế gây phiền toái cho các ngươi, thì dùng lệnh bài này. Ô Hoàng mở đầu, nhìn lệnh bài đang lơ lửng trước mặt, mừng rỡ khô xiết. Có lệnh bài này, dù các thế lực khác ở Hoàng Sơn Tinh Vực có khó chịu với Ngự Long Giáo thế nào, cũng không dám manh động. Ô Hoàng kịp phản ứng, liền vội vàng cầm lấy lệnh bài Lộ Thần ban cho. Đối với Ngự Long Giáo mà nói, đây chính là tấm miễn tử kim bài. Lộ Thần nói: tốt, nếu các ngươi không có việc gì nữa thì lui xuống đi. Lộ Thần vừa dứt lời, liền quay người rời khỏi hư không, trở về Thiên Hỏa thế giới. Thấy Lộ Thần rời đi, mọi người Ngự Long Giáo vội vàng nói: cung tiễn bệ hạ. Sau đó, Ô Hoàng mang theo lệnh bài vui vẻ trở về Ngự Long Giáo. Cùng lúc đó, trên đường trở về, Hoàng Sơn Chuẩn Đế đã biết được qua các tu sĩ của các thế lực khác ở Hoàng Sơn Tinh Vực rằng Lộ Thần đã đến Hoàng Sơn Tinh Vực trước hắn. Biết Lộ Thần đã lấy đi tinh huyết bản mệnh của những thánh nhân ở Hoàng Sơn Tinh Vực, sắc mặt Hoàng Sơn Chuẩn Đế lập tức tối sầm. Ngự Long Giáo rõ ràng biết họ đã đắc tội y, nên đã tranh thủ thời gian trước khi y trở về Hoàng Sơn Tinh Vực để nương nhờ Lộ Thần, mong được y trọng dụng. Như vậy, y sẽ không thể ra tay với Ngự Long Giáo. Nghĩ đến đây, nguy áp trên người Hoàng Sơn Chuẩn Đế bùng phát ra. Ngay sau đó y lập tức tăng tốc độ trở về. Dù đã đoán được Ngự Long Giáo có thể sẽ làm như vậy, nhưng Hoàng Sơn Chuẩn Đế vẫn nuốt không trôi cơn giận này. Hiện giờ y chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ Ngự Long Giáo. Thiên Nguyên thế giới, Huyền Nguyệt cung. Một nữ tử mặc áo trắng đứng trên lầu các, ngắm nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời. Lúc này, gió nhẹ thổi tới, lầu các và màn trướng nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Vân Thanh Thư nhàn nhạt nói, xem ra Lộ Dương Hoa rất tức giận. Vân Thanh Thư vừa dứt lời, giọng nói của một nam nhân vang lên từ trên không trung. Vân cung chủ quả thật bình tĩnh. Vân Thanh Thư tiếp lời, dù sao cũng là thần võ đại đế chi tử, mà chỉ phái một tên tu sĩ quy khư cảnh bát trọng đến nay, khó tránh khỏi có phần xem thường bổn cung. Nghe vậy, nam nhân cười nói, diệt một thế lực nhỏ, quy khư cảnh là đủ rồi. Vừa dứt lời, không trung bỗng nhiên bốc cháy lên một ngọn lửa màu tím. Ngay sau đó, ngọn lửa biến thành vô số kiếm khí lao về phía Vân Thanh Thư. Cuồng Viêm dự định tiện tay giải quyết Huyền Nguyệt cung rồi mới đi thiên thần thế giới. Hắn cho rằng thực lực mạnh nhất của Huyền Nguyệt cung chỉ là Vân Thanh Thư, mà nàng lại chỉ mới đạt đến cảnh giới hóa thần, nên nhiệm vụ này rất đơn giản. Mắt thấy những kiếm khí màu tím kia sắp chạm vào Vân Thanh Thư, nàng bỗng nhiên bộc phát ra một luồng uy áp khủng khiếp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Nguyên thế giới. Cuồng Viêm là người gần Vân Thanh Thư nhất, nên chịu uy áp mạnh nhất. Dưới ánh trăng, thân thể hắn bỗng hiện ra, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Cuồng Viêm nhìn Vân Thanh Thư với vẻ không thể tin. Vân Thanh Thư chậm rãi giơ tay lên, một luồng hàn khí băng lãnh lập tức đánh tan những kiếm khí màu tím đang cháy kia. Đồng tử Cuồng Viêm co lại, hắn thì thào, ngươi không phải hóa thần cảnh sao có thể thế? Theo như tin tức hắn thu thập được, Quỳnh Nguyệt cung chỉ có Vân Thanh Thư là hóa thần cảnh, và nàng mới đột phá không lâu. Nhưng giờ đây uy áp Vân Thanh Thư thể hiện rõ ràng đã đạt đến cấp độ thánh nhân. Một tu sĩ hóa thần cảnh làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được thực lực thánh nhân? Một lúc, mắt Cuồng Viêm đầy vẻ kinh hãi. Hắn vốn cho rằng nhiệm vụ này rất dễ dàng, không ngờ lại thất bại ngay từ bước đầu. Mục tiêu đầu tiên lại khủng khiếp đến vậy. Không được, hắn không thể chết ở đây. Cuồng Viêm không chút do dự, lập tức sử dụng phá giới phủ. Ngay khi Vân Thanh Thư chuẩn bị ra tay lần nữa, Cuồng Viêm đã biến mất tại chỗ, chạy khỏi Thiên Nguyên thế giới. Cù Viêm thở hồng hộc trên tiên chu của mình. Lúc này, hắn chỉ thấy những người bên cạnh Lộ Dương Hoa đều là đầu ngốc. Một thánh nhân mà lại bị nói là tu sĩ hóa thần cảnh mới đột phá. Những tên ngốc đó thu thập tin tức kiểu gì vậy? Nếu không phải hắn có phá giới phủ, e rằng hôm nay đã phải bỏ mạng ở đây. Chuyện này không thể bỏ qua, nhất định phải báo cáo với Kim Vương. Ngay lập tức, Cuồng Viêm báo cáo sự việc cho Lộ Dương Hoa. Sau khi báo cáo về tu vi của Vân Thanh Thư, hắn không trở về ngay, vì nhiệm vụ này đã thất bại. Hắn sẽ đi thực hiện một nhiệm vụ ám sát khác. Hắn không tin Lộ Thần còn có thực lực như vậy. Là tâm phúc của Lộ Dương Hoa, hắn biết Lộ Thần đã là phế nhân. Giờ đây e rằng còn chưa đột phá đến cảnh giới tạo hóa. Diệt tên phế vật này quả thực dễ như trở bàn tay. Lúc này, Vân Thanh Thư vẫn đứng trên lầu các, sắc mặt lạnh lùng nhìn vầng trăng tròn, nhẹ giọng nói, không ngờ hắn lại có phá giới phủ. Khi ra tay, nàng đã phong ấn không gian để ngăn tên sát thủ chạy trốn, nhưng phá giới phủ có thể phá vỡ phong ấn của thánh nhân. Loại phù chú này vô cùng quý hiếm, ngay cả một số đế tử hoàng triều cũng chưa chắc có. Một sát thủ lại có phá giới phủ, điều này nằm ngoài dự đoán của Vân Thanh Thư, nhưng nàng cũng không để tâm. Chạy thì cứ chạy đi. Thần Nguyệt Hoàng Triều, Lộ Dương Hoa đất phòng. Lộ Dương Hoa đang tu luyện trong phòng luyện công, bỗng một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến, "Điện hạ, Cuồng Viêm có tin tức." Nghe vậy, Lộ Dương Hoa mở mắt ra, nghi ngờ hỏi, "Hắn nhanh vậy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?" Lộ Dương Hoa không chút nghi ngờ khả năng Cuồng Viêm hoàn thành nhiệm vụ ám sát, chỉ là hắn không nghĩ ra Cuồng Viêm đến thiên thần thế giới cũng cần thời gian, không cần phải nhanh vậy đã hoàn thành nhiệm vụ. Người canh cửa phòng luyện công đáp, "Cuồng Viêm vốn định diệt Huyền Nguyệt cung trước, rồi mới đến thiên thần thế giới. Nhưng khi Cuồng Viêm ra tay với cung chủ Huyền Nguyệt Cung, mới phát hiện cung chủ Huyền Nguyệt Cung không phải tu sĩ hóa thần cảnh, mà là một thánh nhân." Nghe thủ hạ báo cáo, sắc mặt Lộ Dương Hoa lập tức trở nên nghiêm trọng. Thánh nhân, hắn hiện giờ ở Thần Nguyệt Hoàng Triều, bên cạnh cũng có thánh nhân hộ đạo, tự nhiên không sợ thánh nhân. Nhưng hắn không ngờ chỉ một thế lực của một thế giới hạ đẳng lại có thể sinh ra thánh nhân. Một lát sau, Lộ Dương Hoa lạnh lùng nói, khó trách Huyền Nguyệt Cung dám nhiều lần cãi lời bản vương. Thì ra là nữ nhân kia là thánh nhân. Hắn hiểu tại sao Vân Thanh Thư không để hắn vào mắt. Có thực lực thánh nhân, không để hắn vào mắt cũng là chuyện thường. Nhưng nàng hẳn không biết thân phận thật của hắn, nên mới dám cãi lời hắn. Nghĩ đến đây, Lộ Dương Hoa nói, bảo Cuồng Viêm đừng để ý đến Huyền Nguyệt Cung, trực tiếp đến thiên thần thế giới hoàn thành nhiệm vụ. Tuy thu phục một thế lực có thánh nhân quả thực phiền phức, nhưng đối với con trai thần võ đại đế mà nói cũng không phải việc khó. Lộ Dương Hoa nghĩ thầm, một tu sĩ quy khư cảnh bát trọng, tổng không đến nỗi ngay cả một phế vật cũng giết không chết. Còn về Huyền Nguyệt Cung, nếu thu phục được Vân Thanh Thư, vẫn có thể xem là một trợ lực lớn, hiện tại cũng không nhất thiết phải diệt Huyền Nguyệt Cung. Lộ Dương Hoa tuy có thánh nhân bảo hộ, nhưng không có hoàng tử nào chê nhiều cường giả thánh nhân bên cạnh. Gần đây Lộ Dương Hoa cảm thấy có nguy cơ, hiện giờ vài hoàng tử đều hoàn thành thử luyện của thần võ đại đế, trở về Thần Nguyệt Hoàng Triều, cuộc tranh giành ngôi vị sẽ càng lúc càng khốc liệt. Hơn nữa thần võ đại đế gần đây còn truyền ra tin tức ai kế vị hoàng đế sẽ được một giọt đại đế tinh huyết của ông ta, nắm giữ đại đế tinh huyết, có thể bỏ qua quá trình tu luyện, trực tiếp trở thành đại đế. Điều này đối với tất cả các hoàng tử của thần võ đại đế đều là một sự hấp dẫn cực lớn, không ai bỏ qua cơ hội này, vừa có thể trở thành chủ của Thần Nguyệt Hoàng Triều, lại có thể trực tiếp thành đế, một bước lên trời. Lộ Dương Hoa hiện giờ cũng muốn thu phục thêm nhiều cường giả, chỉ có đủ cường giả bên cạnh, lực lượng hắn mới càng mạnh. Còn về cung chủ Huyền Nguyệt Cung có phục tùng hắn hay không, hắn không lo lắng chút nào. Nếu cung chủ Huyền Nguyệt Cung không phục tùng, hắn cũng không ngại mang theo hộ đạo giả bên cạnh tự mình đi một chuyến. Hoàng Sơn Chuẩn Đế trở lại Hoàng Sơn Tinh Vực, liền hẳn đến Ngự Long Giáo. Ngay khi trong đại điện đang tổ chức hội nghị, tất cả trưởng lão Ngự Long Giáo cảm nhận được uy áp đó, đều sắc mặt đại biến. Sau một khắc, thanh âm Hoàng Sơn Chuẩn Đế từ bên ngoài truyền đến, "Oàng, ngươi mau ra đây cho ta, nếu không hôm nay ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Ngự Long Giáo các ngươi." Nghe vậy, Oàng tái mặt, thân thể không khỏi run rẩy. Tuy nhiên, rất nhanh Ô Bằng đã kịp phản ứng. Hiện giờ bọn họ đã quy thuận Đại Hạ Hoàng Triều, còn có gì phải sợ? Huống hồ Lộ Thần còn ban cho họ một lệnh bài. Với lệnh bài này, hắn không tin Hoàng Sơn Chuẩn Đế dám động đến bọn họ. Nghĩ đến đây, Oàng gắng gượng chịu đựng uy áp, chậm rãi đứng dậy từ trên vương tọa, rồi lập tức xuất hiện trước cửa đại điện. Thấy Ô Bằng đi ra, Hoàng Sơn Chuẩn Đế lập tức chuẩn bị ra tay. Nếu không giết Ô Bằng, tiêu diệt toàn bộ Ngự Long Giáo, thì mối hận trong lòng khó mà tiêu tan. Mắt thấy Hoàng Sơn Chuẩn Đế sắp ra tay, Oàng không chút do dự lấy ra lệnh bài Lộ Thần ban cho, rồi lớn tiếng nói, "Hoàng Sơn tôn giả, hiện giờ chúng ta đã quy thuận Thiên Đế bệ hạ, ân oán gì mà không thể bỏ qua?" Thấy Ô Bằng lại nói như vậy, Hoàng Sơn tôn giả cười lạnh một tiếng, "Oàng, ngươi đừng tưởng rằng bám víu Thiên Đế, bản tôn liền không dám giết các ngươi." Đàm nói, từ người Ô Bằng tuôn ra một luồng linh lực màu đỏ sẫm, rồi sau đó, Một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên không trung Ngự Long giáo. Mắt thấy bàn tay kia sắp rơi xuống, Puang lập tức dùng linh lực thúc đẩy lệnh bài, rồi ném lên không trung. Đây là lệnh bài Thiên Đế bệ hạ ban cho ta. Thấy lệnh bài này như thấy Thiên Đế, Hoàng Sơn tôn giả, nếu còn không kinh nể, tự chịu hậu quả. Nhìn thấy lệnh bài lơ lửng giữa không trung, sắc mặt Hoàng Sơn chuẩn đế càng thêm khó coi. Ngự Long giáo những kẻ này lại dám dựa vào Thiên Đế, chẳng lẽ cứ thế thôi sao? Hoàng Sơn chuẩn đế càng nghĩ càng tức giận, lập tức hắn vẫn giáng một trường xuống. Dù không giết những người Ngự Long giáo, hắn cũng muốn họ phải trả giá. Ngay lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên từ lệnh bài trên không. Hoàng Sơn tôn giả, ngươi nóng tính quá rồi, có điều gì bất mãn với trẫm sao? Nghe được giọng nói của Lộ Thần, trên mặt Hoàng Sơn chuẩn đế lập tức toát đầy mồ hôi. Hắn không chút do dự thu hồi uy áp, vung tay lên, quyết trưởng trên trời lập tức tiêu tan. Ngay sau đó, Hoàng Sơn chuẩn đế cung kính nói với lệnh bài, bái kiến chủ thượng, lão nô đùa giỡn với Ô giáo chủ, không có ý định ra tay thật. Lộ Thần chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Sau một khắc, lệnh bài trở lại tay Ô Bằng. Thấy khí tức Lộ Thần dường như đã biến mất, Hoàng Sơn chuẩn đế hung ác nhìn xuống Ô Bằng, Ô giáo chủ, ngươi tốt nhất có thể chứng đạo thành đế trong vòng vạn năm. Nói xong, Hoàng Sơn chuẩn đế lập tức rời đi. Mọi người Ngự Long giáo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai năm sau, Hoàng Sơn tinh vực tổ chức nhiều đại hội tu chân giả, một mặt để lập quy củ, mặt khác để Hoàng Sơn tinh vực và hỗn độn tinh hải có thể dung hợp tốt hơn, để tiện hơn trong việc khống chế Hoàng Sơn tinh vực. Lộ Thần lại lập một đế đô ở thiên hỏa thế giới. Tuy nhiên, hắn không muốn rời khỏi thiên thần thế giới, nhưng thiên thần thế giới quả thật quá vắng vẻ. Trong hai năm này, Lộ Thần đã hấp thu không ít khí vận sinh mệnh thế giới. Hắn dùng những khí vận này giúp các thê thiếp của mình đều dựng dục ra từ thế giới. Lộ Thần cũng vì thế thu được đủ loại bảo vật, tu vi cũng đạt đến thánh nhân thất trọng. Lộ Thần không ngờ chỉ cần khống chế một tinh vực đã có thể giúp các thê thiếp mình dựng dục ra từ thế giới, khiến hắn mất đi tham vọng mở rộng ra bên ngoài. Dù sao các thê thiếp đều đã dựng dục ra từ thế giới, thực lực của hắn cũng đang ổn định tăng lên, hoàn toàn không cần thiết tiếp tục mở rộng. Hơn nữa nếu tiếp tục mở rộng sẽ gây nên sự chú ý của một số hoàng triều. Hầu hết các hoàng triều đều có đại đế tồn tại toàn bộ vũ trụ, ngay cả hoàng triều yếu nhất cũng rất có thể có vài tôn đại đế. Nhưng hiện tại hoàng triều của Lộ Thần lại không có lấy một đại đế, chỉ có một chuẩn đế. Điều này khiến Lộ Thần lo lắng rằng nếu tiếp tục mở rộng ra bên ngoài, đắc tội những hoàng triều thực sự kia, chỉ sợ chỉ bằng một chuẩn đế và vài tấm thẻ triệu hoán đại đế sẽ không thể chống đỡ. Hai năm nay, hắn phái không ít người đi dò la tình hình các tinh vực xung quanh, cơ bản đã hiểu rõ tình hình hiện tại của họ. Toàn bộ đại hạ hoàng triều, bao gồm cả Hoàng Sơn tinh vực, đều nằm trong Man Hoang tinh vực. Hoàng triều gần nhất với đại hạ là Chu Tước hoàng triều, cách đó cũng phải khoảng 3 năm đường sao. Đương nhiên, đối với tu chân giả mà nói, 3 năm không phải là thời gian dài, nhưng vì khu vực đại hạ hoàng triều quá vắng vẻ, ngay cả Hoàng Sơn tinh vực cũng chẳng mấy tu chân giả muốn đến. Điều này dẫn đến giao lưu giữa đại hạ hoàng triều và thế giới bên ngoài vô cùng ít ỏi. Thỉnh thoảng cũng có vài tu chân giả vào Hoàng Sơn tinh vực, nhưng khi nhìn thấy tình hình ở Hoàng Sơn tinh vực, họ sẽ nhanh chóng rời đi, không ở lại lâu. Tuy vị trí của đại hạ hoàng triều có phần hẻo lánh, nhưng với Lộ Thần lại là chuyện tốt, không ai đến, cho hắn đủ thời gian phát triển. Hiện nay, toàn bộ đại hạ hoàng triều đang dần bước vào thời đại kết hợp tu chân và khoa học kỹ thuật. Đại hạ hoàng triều dân sống ngày càng tốt hơn và càng ngày càng ủng hộ đại hạ hoàng triều. Thiên thần thế giới, Nhạn Thành hoàng cung, trong thư phòng của Mộ Dung Tuyết Nhi, nàng đang nằm sấp trên bàn sách, tay run run cầm cây bút lông, luyện chữ trên một tờ giấy. Toàn bộ tờ giấy toàn những nét chữ siêu vẹo, giống như chữ viết của người mới tập viết. Mộ Dung Tuyết Nhi, một tài nữ lại viết chữ như vậy, tất nhiên là do Lộ Thần ban tặng. Lúc này, Lộ Thần đang đặt mông trên đùi nàng, một tay ôm eo nàng, một tay tự tay dạy nàng viết chữ. Tuy đã hai năm nay Lộ Thần thường xuyên làm vậy, nhưng hắn vẫn không biết mệt. Nhìn những nét chữ siêu vẹo trên bàn, Lộ Thần vừa cười vừa nói, Tuyết Nhi, thiên phú của ngươi kém quá. Ta đã dạy ngươi mấy năm rồi, sao chữ viết vẫn xấu thế? Ngươi rốt cuộc có chịu học hay không đấy? Nếu cứ thế này, ta không dạy ngươi nữa. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi hơi quay đầu, vẻ mặt oán trách nhìn Lộ Thần. Mộ Dung Tuyết Nhi yếu ớt nói, bệ hạ đúng là làm không biết mệt. Mộ Dung Tuyết Nhi cũng biết Lộ Thần thích chơi trò, nhưng nàng theo Lộ Thần đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn y như cũ. Hơn nữa, bây giờ nàng và Lộ Thần không còn đến tẩm cung nữa, mỗi lần Lộ Thần đến đều kéo nàng lại thư phòng làm việc, không phải dạy nàng viết chữ, thì là dạy nàng vẽ tranh, hoặc là vẽ lên người nàng. Nàng thật ra cũng không để tâm, chỉ là không hiểu sao Lộ Thần lại mê mẩn thư phòng đến vậy. Giờ đây, chỗ ngủ của nàng sắp thành thư phòng mất thôi. May mà bên cạnh thư phòng còn có một phòng nghỉ. Lúc này, trên khuôn mặt trắng nõn của Mộ Dung Tuyết Nhi hiện lên những vệt đỏ ửng, toàn thân mềm mại, thân mật dựa vào Lộ Thần. Thấy bộ dạng quyến rũ của tài nữ, Lộ Thần càng thêm kích động, liền cúi người xuống, nói tiếp, cứ luyện tiếp, hôm nay không viết đủ 500 chữ, không được tan học. Vừa dứt lời, Lộ Thần liền tăng cường độ dạy dỗ. Mộ Dung Tuyết Nhi bất đắc dĩ quay đầu, trực tiếp đặt bút lông xuống, cả người dựa vào bàn sách. Một lúc lâu sau, một giọng nói vang lên trong đầu Lộ Thần. Thần Nhi, từ thế giới của ta có chút biến hóa. Nghe thấy giọng Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Sở Ngữ Cầm nói. Ngươi đến xem liền biết. Lộ Thần lập tức phân ra một luồng thần thức tiến vào từ thế giới của Sở Ngữ Cầm. Cảm nhận được Lộ Thần hành động chậm lại, Mộ Dung Tuyết Nhi biết hắn nhất tâm lưỡng dụng, nàng không chù lên nữa, chỉ nằm sấp trên bàn sách, chờ Lộ Thần tập trung tinh thần trở lại. Cùng lúc đó, một luồng thần thức của Lộ Thần đã tiến vào từ thế giới của Sở Ngữ Cầm. Vừa vào bên trong, hắn đã nhận ra sự biến đổi của từ thế giới, là một trong những người sáng tạo ra từ thế giới. Lộ Thần hiểu rõ pháp tắc của nó. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã phát hiện từ thế giới và bản vũ trụ đã đồng bộ thời gian. Nói cách khác, một ngày ở bản vũ trụ cũng là một ngày ở từ thế giới. Ban đầu, khi từ thế giới mới hình thành, một phút ở bản vũ trụ tương đương với một ngày ở từ thế giới. Theo từ thế giới ngày càng hoàn thiện, tốc độ thời gian của nó và bản vũ trụ dần dần xích lại gần nhau. Tuy nhiên, Lộ Thần không ngờ rằng tốc độ thời gian của từ thế giới và bản vũ trụ lại có thể hoàn toàn trùng khớp. Hắn vẫn tưởng rằng dù thế nào đi nữa, cũng sẽ có một chút chênh lệch. Lộ Thần quay đầu nhìn về phía thần thức của Sở Ngữ Cầm. Sở Di, ngươi có khó chịu chỗ nào không? Không có. Lộ Thần liếc nhìn từ thế giới phía dưới, nói, không sao là tốt rồi, chỉ là thời gian đồng bộ thôi, cũng không ảnh hưởng gì. Sở Ngữ Cầm nói, nhưng mà Nhân Hoàng và Yêu Hoàng gần đây, và lúc tế tự, đều hy vọng ta mở ra thông đạo giữa hai thế giới, để họ rời khỏi từ thế giới. Nghe vậy, Lộ Thần nhướng mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Lộ Thần hỏi, sao họ lại muốn rời khỏi từ thế giới? Sở Ngữ Cầm nói, ngươi nhìn cảnh giới của họ liền biết. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lộ Thần dùng thần thức dò xét các chủng tộc trong thế giới. Sau khi tìm hiểu, hắn vô cùng kinh ngạc, cho dù là nhân tộc hay yêu tộc, hoặc các chủng tộc khác, đều xuất hiện không ít tu sĩ cảnh giới âm dương, thậm chí một số người đã có dấu hiệu đột phá đến cảnh giới vạn pháp. Tốc độ tu luyện của tu sĩ trong từ thế giới vượt xa tu sĩ ở bản vũ trụ. Lộ Thần lập tức hiểu ra, một mặt là vì pháp tắc của từ thế giới đã vô cùng hoàn thiện, mặt khác, theo sự trưởng thành của từ thế giới, nồng độ linh khí đã vượt xa nhiều thế giới khác trong bản vũ trụ. Ngay cả những thế giới cấp cao trong tinh vực Hoàng Sơn cũng không sánh bằng nồng độ linh khí trong tử thế giới của Sở Ngữ Cầm. Quan trọng nhất là, ban đầu tốc độ thời gian của tử thế giới khác với bản vũ trụ. Những tu sĩ cảnh giới âm dương kia đã tu luyện không biết bao nhiêu năm. Lộ Thần cũng hiểu tại sao họ muốn rời khỏi tử thế giới. Dù tử thế giới có nhiều ưu điểm, nhưng vấn đề lớn nhất là dù họ tu luyện thế nào cũng không thể đột phá lên cảnh giới cao hơn. Nhiều nhất chỉ đạt tới cảnh giới âm dương. Điều này chủ yếu là do tốc độ phát triển của tử thế giới quá chậm, không theo kịp tốc độ tu luyện của các tu sĩ, bản vũ trụ cũng sẽ áp chế cảnh giới của tu sĩ. Một khi tu sĩ đột phá lên cảnh giới cao hơn, sẽ uy hiếp đến thế giới, cho nên thiên đạo sẽ không cho phép họ đột phá. Đương nhiên, cũng có không ít tu sĩ phá vỡ giới hạn, đột phá cảnh giới bị thiên đạo hạn chế. Nhưng từ thế giới do Lộ Thần tạo ra thì khác. Nó tồn tại bản nguyên chi lực, áp chế tu sĩ là tuyệt đối. Dù họ dãy dụa thế nào cũng không thể đột phá lên cảnh giới cao hơn. Sau khi các chủng tộc trong tử thế giới phát hiện tử thế giới hạn chế tu vi của họ, đành phải cầu xin mẫu thần và phụ thần thả họ ra ngoài trong lúc tế tự. Lúc này, Lộ Thần cau mày, thần thức lặng lẽ quan sát những người tu chân ở hạ giới tử thế giới. Lộ Thần không biết có nên thả những sinh mạng ở tử thế giới đến bản vũ trụ hay không. Nếu thả họ rời khỏi tử thế giới, không biết họ sẽ gây ra nguy hại gì cho mẫu thể. Lộ Thần cũng hiểu tại sao các tu sĩ này muốn rời khỏi tử thế giới. Đại nạn sắp đến, tất cả tu chân giả đều muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, truy cầu trường sinh. Những sinh mạng trong tử thế giới cũng coi như con của hắn, nếu cứ giam giữ họ ở tử thế giới, e rằng có phần ích kỷ. Một lúc lâu, Lộ Thần vẫn chưa quyết định được. Trầm mặc một lát, Lộ Thần trực tiếp hỏi hệ thống trong lòng. Hệ thống, những sinh mạng trong tử thế giới này rời khỏi tử thế giới sẽ gây ra nguy hại gì cho mẫu thể? Hệ thống đáp, sẽ không. Họ được sinh ra trong thế giới do ký chủ và thê thiếp cùng nhau tạo ra, trên người họ đã có ấn ký sinh mệnh của ký chủ và mẫu thể. Nếu một ngày nào đó họ phản bội mẫu thể và ký chủ chỉ cần một ý niệm là có thể tiêu diệt họ. Lộ Thần tiếp tục hỏi, nếu họ đột phá đến cảnh giới đại đế thì sao? Đột phá đến đại đế, nhục thể sẽ không thể hạn chế được đại đế nữa. Đại đế có thể thoát khỏi nhiều sự khống chế, ngay cả nắm giữ tinh huyết bản mệnh của đại đế cũng không thể khống chế được họ. Lộ Thần lo lắng những người trong tử thế giới này đến bản vũ trụ, nếu một ngày nào đó đột phá đến cảnh giới đại đế, liệu có thể làm càn, thậm chí ra tay với hắn vị phụ thần này. Hệ thống hiểu lo lắng của Lộ Thần, liền tiếp tục giải thích. Tới ký sinh mệnh trên người họ là do bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành. Cho dù họ đột phá trở thành đại đế, vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của ấn ký sinh mệnh. Lộ Thần suy nghĩ một chút. Nếu vậy thì hắn không cần lo lắng những sinh mạng trong tử thế giới sẽ phản bội mình. Thấy Lộ Thần cứ ngẩn người, Sở Ngữ Cầm khẽ thở dài. Họ chỉ muốn truy cầu trường sinh. Cũng không sai. Dù sao những người này đều sinh ra trong tử thế giới. Sở Ngữ Cầm là mẫu thần của họ. Cũng có chút tình thương của người mẹ dành cho họ. Nàng không muốn thấy sinh mạng trong tử thế giới bị giam cầm. Nhất là những người có thiên phú tu luyện. Nhưng có nên thả những sinh mạng này ra hay không? Một mình nàng không thể quyết định. Lộ Thần là phụ thần. Là một trong những người sáng tạo ra thế giới này. Chỉ có Lộ Thần lên tiếng, Sở Ngữ Cầm mới có thể thả những sinh mạng trong tử thế giới ra. Sở Ngữ Cầm thấy Lộ Thần lâu nay không nói gì, sắc mặt lại nghiêm trọng, cho rằng hắn không muốn để những sinh mạng này rời khỏi sự khống chế của mình. Đúng lúc Sở Ngữ Cầm định khuyên nhủ, Ngộ Thần lên tiếng, sau này sẽ thêm một thiên đạo pháp tắc, chỉ cần độ kiếp thành công là có thể phi thăng ra khỏi tử thế giới. Thấy Lộ Thần đồng ý, Sở Ngữ Cầm liền thở phào nhẹ nhõm. Lộ Thần tiếp tục nói, đặt lối đi phi thăng ở thiên thần thế giới, sau khi phi thăng họ có thể làm quen với tình hình của bản vũ trụ ở thiên thần thế giới trước. Ngộ Thần định biến thiên thần thế giới thành nơi phi thăng của các tu sĩ tử thế giới. Những tu sĩ có thể phi thăng đều là cảnh giới vạn pháp. Sau này, khi có nhiều tu sĩ tử thế giới phi thăng, thực lực tổng thể của thiên thần thế giới chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Sở Ngữ Cầm nói, được, vừa dứt lời, Sở Ngữ Cầm liền điều động lực lượng. Thêm vào tử thế giới một thiên đạo pháp tắc mới, phàm là tu sĩ đạt tới cảnh giới âm dương cửu trọng đều sẽ gặp phải một kiếp nạn. Chỉ cần độ kiếp thành công là có thể phi thăng thượng giới, rời khỏi tử thế giới. Ngay khi Sở Ngữ Cầm bổ sung xong thiên đạo pháp tắc này, trên bầu trời tử thế giới lập tức xuất hiện mây đen. Ngay sau đó vô số tia chớp màu tím lao nhanh trong mây đen. Những tu sĩ cảnh giới âm dương đang bế quan tu luyện trong tử thế giới đều mở mắt ra. Trên mặt họ đều tràn đầy vẻ kích động. Mới đây, bọn họ cùng nhau nhận được một tin tức từ thiên đạo. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, họ có thể phi thăng thượng giới. Họ không biết thượng giới là nơi nào, nhưng biết rằng chỉ cần rời khỏi tử thế giới này, họ sẽ đột phá đến cảnh giới cao hơn, từ đó giải thoát khỏi ràng buộc sinh mệnh, đạt được tuổi thọ dài hơn. Những tu sĩ âm dương cảnh chưa bế quan tranh thủ thời gian triệu tập tộc nhân, truyền bá tin tức này. Nhanh chóng, các tu sĩ trong tử thế giới quỳ xuống đất, hướng về trời lễ bái. Họ hiểu rằng, đây là phụ thần và mẫu thần của họ đã chủ động mở ra sự giam cầm của thế giới này. Khi các tu sĩ hướng về trời tế bái, Lộ Thần lập tức cảm nhận được một luồng bản nguyên chi lực tràn vào cơ thể. Đồng thời tử thế giới của Sở Ngữ Cầm cũng thu nhận được nhiều khí vận hơn. Đây là lần đầu tiên Lộ Thần thu được nhiều bản nguyên chi lực như vậy. Chỉ bằng việc hấp thu chúng, tu vi của hắn đã không kìm được mà đột phá. Thấy mình đột phá, Lộ Thần lập tức thu hồi thần thức, củng cố tu vi. Mộ Dung Tuyết Nhi đang nằm sấp trên bàn sách cũng cảm nhận được khí thế tăng trưởng mạnh mẽ trong cơ thể Lộ Thần. Thân thể mềm mại của nàng không khỏi run lên. Gia hỏa này lại đột phá rồi. Vậy tiếp theo hắn sẽ càng thêm hung mãn. Sau khi Lộ Thần điều hòa linh lực hỗn loạn trong cơ thể và ổn định tu vi, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lưng ngọc của Mộ Dung Tuyết Nhi. Ngay sau đó, hắn không báo trước mà hành động mạnh mẽ với nàng. Mộ Dung Tuyết Nhi chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Lộ Thần không ở thư phòng Mộ Dung Tuyết Nhi lâu. Sau khi bình tĩnh lại, hắn đến gian phòng của Sở Ngữ Cầm. Khi Lộ Thần đến tẩm cung của Sở Ngữ Cầm, nàng vẫn ngồi xếp bằng trên giường êm, nhắm mắt cảm nhận tình hình độ kiếp của các tu sĩ trong tử thế giới. Cảm nhận được Lộ Thần đến, Sở Ngữ Cầm mở mắt. Lộ Thần nói trước, Sở Di, ta định tạo một hòn đảo trên biển làm lối ra phi thăng cho các tu sĩ tử thế giới. Những tu sĩ đó dù sao cũng là tu sĩ tử thế giới, không hiểu rõ vũ trụ này. Nếu đột nhiên xuất hiện ở các nơi trong thiên thần thế giới mà không có người hướng dẫn, rất có thể sẽ gây ra hỗn loạn. Sở Lữ Cầm nói, ừm, được, làm ngay đi. Đã có người sắp độ kiếp thành công. Lời Sở Ngữ Cầm vừa dứt, Lộ Thần giơ tay lên. Ngay lập tức, cả hai xuất hiện trên biển, nhìn biển cả mênh mông. Lộ Thần trực tiếp dùng thần thức liên lạc với thiên đạo của thiên thần thế giới, nhờ thiên đạo tạo một hòn đảo ở vùng biển này. Thiên đạo của thiên thần thế giới không chút do dự, lập tức tái tạo địa hình vùng biển này. Rất nhanh, vỏ trái đất nhô lên, một hòn đảo khổng lồ xuất hiện. Nói là hòn đảo, không bằng nói là một lục địa mới. Diện tích hòn đảo này gần bằng Đại Hạ lúc Ngộ Thần chuyển thế đến thế giới này. Sau khi hòn đảo xuất hiện, chỉ có đá và cát. Thiên đạo tiếp tục vận lực, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hòn đảo đã được bao phủ bởi thực vật xanh tươi và linh khí dồi dào. Thiên đạo lại chuyển một số động vật và linh thú từ những nơi khác của thế giới này đến hòn đảo. Nhìn hòn đảo tràn đầy sức sống, Lộ Thần nói, từ nay về sau, đây là cửa ra vào phi thăng của các tu sĩ tử thế giới. Sở Di, ngươi mau thiết lập lối ra phi thăng trên đảo này. Được, Sở Ngữ Cầm nhắm mắt, trực tiếp xây dựng một lối đi truyền tống trên đảo. Sau này, các tu sĩ trong tử thế giới của nàng sau khi đột phá sẽ được thiên đạo của tử thế giới đưa đến hòn đảo này. Sở Ngữ Cầm xây xong lối ra phi thăng của tử thế giới, quay đầu hỏi Lộ Thần, "Thần nhi, ngươi nghĩ ra tên gì cho hòn đảo này chưa?" Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi cười nói, "Từ nay về sau, hòn đảo này gọi là Phi Thăng Đảo." Sở Ngữ Cầm nhìn Lộ Thần một cái đầy ẩn ý, Trong lòng nàng nghĩ, tên đặt cũng thật tùy tiện, nhưng nghĩ đến chức năng của hòn đảo này chỉ là để đón tiếp các tu sĩ phi thăng, thì thấy đặt tên thẳng thắn như vậy cũng không sao. Nghĩ đến đó, Sở Ngữ Cầm giơ tay lên, cách không lấy ra một khối đá lớn cao mấy chục mét từ lòng đất, rồi dùng linh lực khắc lên ba chữ phi thăng đảo. Làm xong tất cả, Sở Ngữ Cầm phát hiện trong tử thế giới đã có hai người vượt qua thiên kiếp, liền nói với Lộ Thần: "Thần nhi, đã có hai người vượt qua thiên kiếp rồi, bây giờ dẫn họ đến phi thăng đảo chứ?" Lộ Thần đáp: "Được, để họ ở phi thăng đảo chờ một thời gian, vài ngày nữa ta sẽ sắp xếp người dẫn họ đến thành trì nội địa." Thấy Lộ Thần đồng ý, Sở Ngữ Cầm lập tức bảo thiên đạo của tử thế giới dẫn hai tu sĩ đã vượt kiếp đến lối ra. Từ lối ra tỏa ra hai luồng ánh sáng màu lam, hai bóng người xuất hiện trên phi thăng đảo. Vừa đặt chân lên đảo, dung nhan già nua của hai người thay đổi lớn lao, chỉ trong chớp mắt, nếp nhăn trên mặt biến mất, trông như 30-40 tuổi. Cảm nhận được sự thay đổi trên thân thể, hai người vô cùng phấn chấn. Khương Ngọc Trạch tò mò nhìn xung quanh, đây là thượng giới sao? Linh khí nồng đậm quá. Cơ Nam bên cạnh nói, không ngờ Khương tông chủ lại là người đầu tiên phi thăng. Khương Ngọc Trạch quay đầu nhìn Cơ Nam, cười nói, ai phi thăng trước, ai phi thăng sau, đều không quan trọng. Thái Thượng Hoàng cần gì để ý những thứ này? Cơ Nam đáp, Thái Thượng Hoàng cái gì chứ? Chúng ta đã rời khỏi hạ giới rồi. Sau này Khương tông chủ cứ gọi lão phu là đạo hữu đi. Khương Ngọc Trạch không khách khí, thẳng thắn nói, được, Cơ đạo hữu cũng đừng gọi lão phu là Khương tông chủ nữa. Rời khỏi hạ giới, lão phu không còn là tông chủ Thiên Môn tông nữa. Nói đến đây, Khương Ngọc Trạch tiếp tục quan sát xung quanh, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thượng giới này sao lại hoang vu thế này? Trừ linh khí nồng đậm ra thì hình như không khác gì hạ giới. Cơ Nam đáp, đúng vậy, nhưng thế giới này không có luật lệ ràng buộc, chúng ta tu luyện ở thượng giới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Lúc này hai người chỉ chú ý đến phi thăng đảo, hoàn toàn không để ý đến Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm trên không. Đúng lúc này, hai người thả ra thần thức, định dò xét tình hình phi thăng đảo, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Hai người đột ngột ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ một thoáng đã nhận ra Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm. Dù sao, tự của phụ thần và mẫu thần được đặt khắp từ thế giới, họ không nhận ra cũng khó. Nhìn thấy phụ thần và mẫu thần, Cơ Nam và Khương Ngọc Trạch không chút do dự, vội vàng quỳ xuống, bái kiến phụ thần, mẫu thần. Họ không ngờ vừa phi thăng đã gặp được phụ thần và mẫu thần. Nghĩ đến những ghi chép trong tử thế giới về việc phụ thần và mẫu thần giáng phạt, hai người không khỏi run rẩy. Sở Ngữ Cầm nhẹ nhàng nói, để đứng dậy đi. Nghe Sở Ngữ Cầm nói, Cơ Nam và Khương Ngọc Trạch vẫn không dám đứng dậy. Mẫu thần đã nói, nhưng phụ thần chưa nói. Lúc này đứng dậy chẳng phải là thách thức uy quyền của phụ thần sao? Thấy hai người vẫn chưa đứng dậy, Lộ Thần cũng lên tiếng, đứng dậy đi. Các ngươi định quỳ mãi không thành. Đối mặt với uy áp tỏa ra từ Lộ Thần, hai người càng thêm sợ hãi, nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy từ từ. Tạ phụ thần, tạ mẫu thần. Sở Ngữ Cầm nói, chúc mừng các ngươi độ kiếp thành công, chính thức bước lên con đường trường sinh. Lúc này, Cơ Đam và Khương Ngọc Trạch thầm nghĩ, phụ thần và mẫu thần xuất hiện ở đây, chẳng lẽ lại có việc gì cần bọn họ làm? Ngay khi Cơ Nam định hỏi thăm, Lộ Thần nói, các ngươi hãy vững chắc cảnh giới trên đảo phi thăng trước đã. Qua vài ngày, trẫm sẽ sai người đưa các ngươi đến thành trì nội địa, đồng thời để người hướng dẫn các ngươi hiểu biết mọi điều về thế giới này. Cơ Nam và Khương Ngọc Trạch đồng thanh nói, tạ phụ thần. Lộ Thần nói tiếp, được rồi, cứ như vậy. Nếu lát nữa còn có tu sĩ phi thăng lên, hai ngươi hãy nói với họ, bảo họ đừng chạy lung tung, hãy vững chắc cảnh giới trước đã. Vâng, phụ thần. Lộ Thần vung tay lên, rồi cùng Sở Ngữ Cầm trở về Hoàng Cung Nhạn Thành. Về đến tẩm cung của Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần chợt nghĩ đến điều gì, rồi nói, Sở Di, ta định thành lập một cơ cấu chuyên trách tiếp nhận những tu sĩ phi thăng lên từ các thế giới khác. Ngươi thấy sao nếu giao cơ cấu này cho ngươi phụ trách? Lộ Thần có nhiều thê thiếp như vậy. Hiện nay mỗi người đều đã khai sinh ra thế giới riêng, và từ mấy thế giới đó đều có tu sĩ xuất hiện. Sẽ không lâu nữa sẽ có nhiều tu sĩ hơn nữa muốn phi thăng lên thiên thần giới, nhiều phi thăng giả như vậy. Nếu không có một cơ cấu quản lý thống nhất, rất dễ xảy ra vấn đề. Ngộ Thần không muốn thấy những phi thăng giả đó làm cho thiên thần giới hỗn loạn. Sở Ngữ Cầm suy nghĩ một chút rồi nói, quả thật cần một cơ cấu quản lý thống nhất, ta có thể tạm thời giúp ngươi quản lý. Nhưng khi số lượng phi thăng giả tăng lên, cơ cấu này tốt nhất nên giao cho triều đình đại hạ quản lý. Sở Ngữ Cầm nghĩ thầm, sau này chắc chắn sẽ có tu sĩ từ các thế giới khác phi thăng lên. Tu sĩ từ mỗi thế giới, sau khi phi thăng, rất có thể sẽ hình thành các phe phái khác nhau do xuất thân từ các thế giới khác nhau. Nếu cứ để mình quản lý phi thăng giả, các tu sĩ từ thế giới của những thê thiếp khác của thần có thể sẽ oán giận, nên nàng không thích hợp quản lý lâu dài. Nhưng hiện tại, việc quản lý cơ cấu phi thăng giả còn đang trong giai đoạn khởi đầu. Nàng tạm thời giúp Lộ Thần quản lý một chút cũng không sao. Dù sao hiện nay những người phi thăng lên đều là từ thế giới của nàng. Lộ Thần nói, cũng được, ta sẽ cho người thành lập hiệp hội quản lý phi thăng giả. Vừa dứt lời, Lộ Thần liền truyền âm cho Ân Chính Nghiệp. Cùng lúc đó, trên đảo Phi Thăng, Khương Mộc Trạch và Cơ Nam thấy Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm đi rồi, liền thở phào nhẹ nhõm. Trước kia, họ chỉ nghe nói về sự uy nghiêm của phụ thần và mẫu thần, và thực sự nghĩ rằng phụ thần và mẫu thần rất hung ác. Nhưng sau khi gặp mặt, họ phát hiện phụ thần và mẫu thần dường như không uy nghiêm như họ tưởng tượng. Khương Ngọc Trạch nhìn Cơ Na nói, Cơ đạo hữu, xem ra chúng ta đã hiểu lầm rất nhiều về phụ thần và mẫu thần rồi. Cơ Nam nói, dù sao chúng ta cũng chỉ nghe nói về họ trong sách sử, chưa từng gặp mặt bao giờ, hiểu lầm một chút cũng bình thường. Nói đến đây, Cơ Nam ngồi xếp bằng, cũng không biết phụ thần khi nào sẽ sai người đến đón chúng ta. Khương Ngọc Trạch dùng thần thức dò xét xung quanh, phát hiện họ đang ở trên một vùng biển rộng, có chút lo lắng nói, phụ thần và mẫu thần không định để chúng ta cứ ở đây mãi chứ? Cơ Nam vội vàng nhắc nhở, Khương đạo hữu, nói nhỏ thôi. Khương Ngọc Trạch kịp phản ứng, liền toát mồ hôi lạnh. Hàn đan ý định của phụ thần và mẫu thần, nếu chọc giận họ thì phiền toái. Tuy theo cuộc gặp vừa rồi thì phụ thần và mẫu thần không hung tàn như vậy, nhưng dù sao họ cũng là những người nắm giữ sinh tử. Khương Ngọc Trạch vội vàng không nói gì nữa, chỉ yên lặng chờ người đến đón. Khương Ngọc Trạch và Cơ Nam ổn định tâm thần, củng cố tu vi. Không lâu sau, từ lối ra Phi Thăng tỏa ra một vệt sáng xanh, cảm nhận được có người lên, hai người không hẹn mà cùng mở mắt. Nhìn người đến, sắc mặt Khương Ngọc Trạch và Cơ Nam hơi trầm xuống. Người đến không phải người, mà là yêu tộc lão tổ Hồ Hương Nghiệp. Thấy Cơ Nam và Khương Ngọc Trạch, sắc mặt Hồ Hương Nghiệp cũng tối sầm lại. Không ngờ bị các ngươi hai tiểu bối vượt trước. Khương Ngọc Trạch chợt nhớ ra điều gì, nở nụ cười. Tư tộc luôn miệng nói mình được phụ thần và mẫu thần chiếu cố, tự xưng chính thống, sau lúc Phi Thăng lại không phải người đầu tiên. Hồ Hương Nghiệp hừ lạnh, ai Phi Thăng trước, ai Phi Thăng sau có gì khác nhau? Các ngươi Phi Thăng trước chẳng phải ở đây trông coi sao? Khương Ngọc Trạch đáp, cũng chưa chắc, ngươi chắc chưa biết, lúc nãy phụ thần và mẫu thần cũng ở đây, nếu ngươi đến sớm hơn, nói không chừng đã gặp được phụ thần và mẫu thần. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nghe Khương Ngọc Trạch nói vậy, Hồ Hương Nghiệp sững sờ. Không thể nào, phụ thần và mẫu thần sao có thể xuất hiện ở đây? Trong lòng Hồ Hương Nghiệp, thần là bậc cao cao tại thượng, thường không vì chuyện nhỏ mà hiện thân. Thấy Hồ Hương Nghiệp vẻ mặt không tin, Khương Ngọc Trạch cảm thấy vô cùng thoải mái. Từ khi nhân tộc phạm sai lầm bị trừng phạt, địa vị nhân tộc ở hạ giới ngày càng thấp, tiêu tộc vì thế mà nổi lên, trở thành chủng tộc lớn nhất hạ giới. Tiêu tộc luôn nói họ được phụ thần và mẫu thần yêu quý, là sủng nhi của thiên đạo. Nghe lão tổ của họ phi thăng thượng giới mà còn không gặp được phụ thần và mẫu thần, lòng Khương Ngọc Trạch sao lại không thoải mái? Khương Ngọc Trạch cười lớn một lúc, định nói tiếp thì Cơ Nam lên tiếng cắt ngang. Phụ thần bảo chúng ta ở đây nhắc nhở những tu sĩ phi thăng sau, trước tiên củng cố tu vi trên đảo Phi Thăng. Vài ngày nữa sẽ sai người đến đón chúng ta đến thành trì nội địa. Nghe Cơ Nam nói vậy, sắc mặt Hồ Hương Nghiệp càng khó coi. Cơ Nam không đến mức dám giả truyền ý chỉ của thần, trừ phi nhân tộc muốn diệt tộc. Như vậy, lúc trước phụ thần và mẫu thần quả thật đã xuất hiện ở đây. Nghĩ đến mình đến chậm một bước, Hồ Hương Nghiệp hối hận vì sao không sớm đột phá. Khi nghe tin có thể phi thăng, hắn không vội độ kiếp mà đi giao phó vài việc cho thế hệ sau yêu tộc. Dù sao sau khi phi thăng rất có thể không trở lại được nữa. Không ngờ chính vì việc đó mà hắn bỏ lỡ cơ hội gặp mặt phụ thần và mẫu thần. Dù tâm trạng buồn bực, Hồ Hưng Nghiệp cũng đành cúi đầu tu luyện, củng cố tu vi. Hắn nghĩ dù sao mình đã phi thăng thượng giới, phụ thần và mẫu thần hẳn cũng ở thượng giới, sau này nhất định còn có cơ hội gặp họ. Dĩ nhiên, hiện tại hắn chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Thấy Hồ Hưng Nghiệp khó chịu, Cơ Nam và Khương Ngọc Trạch đều cảm thấy sảng khoái. Vài ngày sau, số tu sĩ phi thăng đến đảo Phi Thăng ngày càng đông. Sau khi ổn định tu vi, họ càng tò mò về thế giới thiên thần, muốn rời đảo đi xem những nơi khác. Nhưng nhớ lời Cơ Nam và Khương Mộc Trạch, họ chỉ dám ở lại đảo Phi Thăng. Một số người thấy rỗi rãi, bắt đầu xây nhà trên đảo. Dần dần, đảo Phi Thăng hình thành một thị trấn nhỏ. Một tháng sau, một buổi sáng, trời còn chưa sáng hẳn, đột nhiên một tu sĩ la lớn, mau nhìn trời, đó là gì thế? Tuy thế giới Sở Ngữ Cầm đã bước vào thời đại tu chân, nhưng chưa có loại linh khí phi chu thăng cấp. Các tu sĩ ở đây lần đầu tiên nhìn thấy phi chu. Phi chu nhanh chóng đến trên không đảo Phi Thăng. Các tu sĩ trên đảo tụ tập lại, muốn xem có phải phụ thần sai người đến đón họ đến thành trì nội địa không. Phi chu từ từ hạ xuống đảo Phi Thăng, lòng mọi người càng thêm kích động. Họ mong chờ rời khỏi hòn đảo này, đi xem thế giới rộng lớn hơn. Phi chu vừa hạ xuống, Ân Chính Nghiệp bước xuống theo, nhìn những tu sĩ đang đứng đó mà lòng không khỏi cảm thán. Không hổ là chủ thượng, những tu sĩ từ tiểu thế giới ra lại đều đạt đến cảnh giới vạn pháp. Lô Thần chỉ đơn giản kể lại với Ân Chính Nghiệp chuyện phi thăng của các tu sĩ. Lúc đó, Ân Chính Nghiệp còn tưởng rằng tất cả tu sĩ này đều phi thăng từ tiểu thế giới của Lộ Thần. Ân Chính Nghiệp liếc nhìn các tu sĩ rồi mới lên tiếng, "Phụng Thiên Đế chi lệnh, ta sẽ đưa các ngươi về nội lục thành thị của Đại Hạ hoàng triều, nhưng trước đó, Thiên Đế bệ hạ đã chuẩn bị cho chư vị một phần lễ vật nhỏ, có thể giúp chư vị nhanh chóng hiểu rõ thiên thần thế giới. Nói xong, Ân Chính Nghiệp lấy ra từ không gian giới chỉ từng quyển sách. Mỗi quyển đều tỏa ra ánh sáng vàng kim. Rồi Ân Chính Nghiệp dùng linh lực đưa những quyển sách đó đến trước mặt Khương Ngọc Trạch và những người phi thăng khác. Mỗi người một quyển. Nhìn thấy những quyển sách trước mặt, mọi người đều rất ngạc nhiên. Phụ thân cho họ sách để làm gì? Chẳng lẽ đây là những bộ công pháp nào đó? Vừa nghĩ đến có thể là công pháp cao cấp, Khương Ngọc Trạch không chút do dự cầm lấy quyển sách đang lơ lửng trước mặt mình, rồi mở ra. Ngay khi hắn mở sách, quyển sách biến thành một tia sáng vàng kim và đi vào trán hắn. Ngay sau đó, những thông tin liên quan đến thiên thần thế giới hiện lên trong đầu Khương Ngọc Trạch. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu thiên thần thế giới là thế giới như thế nào, và phụ thần, mẫu thần của họ là những tồn tại ra sao. Các tu sĩ khác thấy Khương Ngọc Trạch mở sách liền cũng mở quyển sách trước mặt mình. Chỉ một lát sau, tất cả những người phi thăng đều hiểu sơ lược về thiên thần thế giới. Sau khi tiếp thu kiến thức trong sách, các tu sĩ đồng loạt hành lễ, tạ bệ hạ ban thưởng. Ân Chính Nghiệp đáp, tốt, tất cả theo ta. Ngay sau đó, Ân Chính Nghiệp để lại một số người phi thăng để phối hợp với hội quản lý người phi thăng. Còn bản thân hắn dẫn những người phi thăng khác đến một thành trì ven biển của Đại Hạ Hoàng Triều. Vừa đến thành trì ven biển, Khương Ngọc Trạch và những người khác đều sững sờ trước cảnh tự trước mắt. Ven biển toàn là những con tàu máy khổng lồ. Thành trì thì đầy những nhà cao tầng, những con đường rộng lớn. Thông suốt bốn phương đều có những chiếc xe hơi chạy vung vút. Nhờ những quyển sách lộ thần ban cho, họ đã hiểu những gì mình nhìn thấy. Nhưng được tận mắt chứng kiến vẫn khiến họ cảm thấy vô cùng mới lạ và chấn động. Không lâu sau, Phi Chu hạ xuống cạnh một tòa cao ốc. Tân Chính Nghiệp vừa định dẫn những tu sĩ trên Phi Chu đi đăng ký thân phận thì thấy vô số người của các tông môn và công ty xông đến. Có hứng thú đến mỏ tia nắng ban mai không? Mỗi tháng 100 khối hạ phẩm linh thạch, còn nhiều phúc lợi khác nữa. Đến Tân Nguyệt Tông làm trưởng lão đi. Trưởng lão Tân Nguyệt Tông hàng năm đều được chia hoa hồng linh thạch. Có muốn đến Thanh Thủy Học Viện làm thầy giáo không? Thầy giáo học viện chúng ta đều có cơ hội được đào tạo tại Hoàng gia học viện. Đến đây, đến đây. Một lúc, dưới Phi Chu hỗn loạn náo động. Thấy cảnh đó, Ân Chính Nghiệp cảm thấy rất im lặng. Những thế lực này quả là quá cuống quýt. Tuy Thiên Đế nói người phi thăng có thể gia nhập bất cứ thế lực nào, nhưng ít ra cũng nên để hắn giúp họ đăng ký thân phận đã. Thấy không thể nào chen chân được, Ân Chính Nghiệp liền lớn tiếng, tránh ra. Thiên Đế có lệnh, tất cả người phi thăng trước khi bắt đầu cuộc sống ở thiên thần thế giới đều phải đăng ký thân phận. Nghe Ân Chính Nghiệp nói vậy, mọi người mới yên tĩnh lại. Họ đành phải nhường đường, để Ân Chính Nghiệp dẫn những người phi thăng vào tòa nhà của hội quản lý người phi thăng. Đại Hạ Hoàng Triều, Nhạn Thành Hoàng Cung, Ngư Thư Phòng, Ngộ Thần hiện giờ đã là thánh nhân. Chuyện gì xảy ra ở thiên thần thế giới, dù Cẩm Y Vệ không báo cáo, hắn cũng đều biết. Thấy nhóm phi thăng giả vừa đăng ký xong thân phận, rời khỏi hiệp hội quản lý phi thăng giả, liền bị các đại thế lực chiêu mộ. Ngộ Thần lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này, trong Ngự Thư Phòng còn có một người. Sở Ngữ Cầm ngồi bên cạnh Lộ Thần, trên tay cầm một chiếc bút máy, đang khởi thảo trên cuốn vở những quy tắc mà phi thăng giả cần tuân thủ. Ngộ Thần liếc mắt nhìn nội dung Sở Ngữ Cầm đang viết, rồi nói, ta còn lo lắng các tu sĩ phi thăng lên khó hòa nhập thế giới này, không ngờ họ vừa đăng ký thân phận liền bị các thế lực lớn lôi kéo. Sở Lữ Cầm vừa làm việc vừa đáp, phi thăng lên đều là tu sĩ vạn pháp cảnh, đối với bất kỳ thế lực nào, họ đều là đối tượng được lôi kéo. Việc hòa nhập thế giới này không khó, ta lo lắng là số lượng phi thăng giả càng ngày càng nhiều, về sau liệu có hình thành một phe phái do họ làm chủ, gây phiền phức cho Đại Hạ Hoàng Triều. Sau khi linh khí thiên thần thế giới phục hồi, tu vi tu sĩ ở đó được nâng cao rộng rãi, nhưng tu sĩ vạn pháp cảnh vẫn không nhiều. Tuy Hoàng Sơn Tinh vực có rất nhiều tu sĩ vạn pháp cảnh, nhưng đa số họ không đủ điều kiện vào thiên thần thế giới. Vì thiên thần thế giới là đại bản danh, Lộ Thần đặt ra nhiều điều kiện tuyển chọn, nên thực lực tổng thể tu sĩ ở đó vẫn tương đối yếu. Số lượng phi thăng giả càng nhiều, họ sẽ càng khống chế mọi ngành mọi nghề ở thiên thần thế giới. Sở Lữ Cầm vừa lo phi thăng giả sẽ kết bè kéo phái, vừa lo về sau tu chân giả bản địa thiên thần thế giới sẽ mâu thuẫn với họ. Lộ Thần suy nghĩ một chút rồi nói, không cần lo lắng, ta sẽ dần dần mở rộng phong tỏa thiên thần thế giới, về sau tu sĩ Hoàng Sơn Tinh vực cũng có thể vào. Hơn nữa, những phi thăng giả này đều đến từ tử thế giới các ngươi, trên người họ đều mang ấn ký sinh mệnh, chúng ta hoàn toàn khống chế sinh tử của họ. Phi thăng giả càng nhiều, càng có lợi cho chúng ta. Sở Ngữ Cầm tò mò hỏi, ấn ký sinh mệnh? Lộ Thần nói thẳng, ngươi nhắm mắt lại, dùng thần thức dò xét xem. Nghe Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm lập tức nhắm mắt lại, thần thức nàng lan tỏa ra, rất nhanh phát hiện hơn 10 điểm sáng lục trải rộng ở các thành phố ven biển. Những điểm sáng này dường như có mối liên hệ kỳ lạ với nàng, cứ như chỉ cần một ý niệm, nàng có thể chi phối sinh tử của họ. Sở Ngữ Cầm hơi kinh ngạc, đây chính là ấn ký sinh mệnh. Lộ Thần tiếp tục nói, họ đều sinh ra ở tử thế giới, mà tử thế giới do chúng ta tạo ra, họ không chỉ có ấn ký sinh mệnh, mà còn gánh vác nhân quả tạo hóa của chúng ta, nên ngươi không cần quá lo lắng họ gây chuyện. Lộ Thần hiểu tại sao Sở Ngữ Cầm lại lo phi thăng giả gây chuyện. Dù sao trong tử thế giới của Sở Ngữ Cầm từng xuất hiện một thiên ma. Nghe Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm cuối cùng yên tâm. Nếu họ có thể khống chế sinh tử những phi thăng giả đó, thì không cần lo lắng họ gây chuyện. Lúc này, Lộ Thần quay đầu nhìn Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm mặc áo dài xanh nửa khoác, thân hình đầy đặn, chiếc áo hoàn toàn tôn lên dáng vẻ của nàng. Trên đầu cài nửa búi tóc, phong thái vẫn còn, chín chắn đoan trang. Lộ Thần trong nháy mắt nảy sinh ý định. Hắn hiện giờ không còn kìm nén dục vọng, chỉ cần có ý muốn, sẽ lập tức hành động. Lộ Thần vươn tay đặt lên đùi Sở Ngữ Cầm, vừa cười vừa nói, nương tử, nàng vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút nhé. Sở Ngữ Cầm quay đầu, liếc nhìn Lộ Thần một cái rồi sâu kín nói, đừng quá lâu, ta còn muốn khởi thảo điều lệ quản lý phi thăng giả. Thấy Sở Ngữ Cầm đồng ý, Lộ Thần không chút do dự, lập tức đứng dậy để Sở Ngữ Cầm vào ngự thư phòng ngồi vào bàn sách. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, thế giới Mục Tử Huyên cũng có thêm một số ít tu sĩ phi thăng, số lượng phi thăng giả tại thiên thần thế giới tăng nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.